Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, thì có ích lợi gì? Tìm chết, Khu Thư Tử hét lớn một tiếng, bỗng nhiên từ trong nhẫn chứa đồ, ném ra 4 tôn khôi lỗi. Khôi lỗi khuôn mặt dữ tợn, toàn thân đen nhánh, u ám thâm thúy, xem xét liền là cao giai khôi lỗi, làm cho người không rét mà run. Thấy không, cái này 4 tôn minh ngục khôi lỗi, dùng chính là địa giai thượng phẩm tài liệu minh ngục ô kim. Trình độ cứng cấp còn tại võ vương thân thể phía trên. Không những như thế, 4 tôn khôi lỗi đều có khắc trận văn, có thể liên thủ sử xuất minh hỏa sát thân trận pháp. Bậc thấp võ giả một khi bước vào trong đó, tuyệt đối gọi trời không ứng gọi đất không xong. Đám người ánh mắt sáng rõ. Minh ngục khôi lỗi tại Nhất Niệm Tông cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Tin đồn là thập nhị trưởng lão thành danh hung khôi. Rất nhiều người lúc này mới là lần thứ nhất thấy được. Nhưng bọn họ còn chưa kịp hảo hảo thưởng thức. Khu Thư Tử lần nữa hét lớn. Lấy ra mấy khối linh thạch. Trang cùng một chỗ trận bàn phía trên. Sau đó đem trận bàn hướng hắn cùng với Vương Bân trung gian không trung ném đi. Sau đó ở lại trên không trung. Tức khắc một trận kim quang chiếu rọi mà xuống. Giống như một tòa cổ lão lớn đồng hồ. Đem hắn và Vương Bân hai người đều vây ở đương trường. Đây là thần quang hàng thế đồng hồ. Trong này, ta linh lực, tốc độ đợi chút toàn phương diện thuộc tính đều sẽ lấy được gia trí. Mà ngươi, không phải trận bàn chủ nhân. Không những không cách nào lấy được gia trí. Còn sẽ phải chịu suy yếu. Trong lòng mọi người run lên. Gấp hướng Vương Bân nhìn lại, chỉ gặp hắn híp mắt, giơ tay lên, tựa hồ tại cảm thụ được lực lượng phải chăng theo Khu Thư Tử nói giống nhau như đúc. Hắn khẽ cau mày, hiển nhiên Khu Thư Tử nói là sự thực. Khu Thư Tử cười khẽ một tiếng, nhìn xem Vương Bân, phảng phất giống như là ở nhìn xem người chết. Hắn không chút do dự lần nữa xuất ra một cái linh sủng túi, trực tiếp mở ra. Tức khắc đầy trời lục sắc phi trùng đâu đâu cũng có. Nhìn kỹ, này là từng cái lục sắc hồ điệp. Duy mỹ vô cùng, tốt xinh đẹp a. Cho dù là thân làm địch người tiêu, giờ phút này cũng không khỏi đối. Đúng, lục sắc hồ điệp khen một tiếng. Lại mảy may không là Vương Bân mà cảm nhận được nửa chia sẻ lo. Nhưng đám người biết, mỹ lệ đồ vật, thường thường là nguy hiểm nhất đồ vật. Quả nhiên. Sau một khắc mọi người thấy đến dọa người một màn, theo lấy này nhẹ nhàng cánh chậm rãi phách động, không trung rơi xuống từng sợi lục sắc bột phấn quang xa. Hiển nhiên có độc, Khu Thư Tử cười lớn một tiếng, nói, mặc dù cái này lục mang độc điệp tại thần quang hàng thế đồng hồ bên trong, đủ loại thuộc tính cũng bị suy yếu, nhưng bọn họ độc nhưng không có, nếu như ngươi thử qua chút ít độc, ngươi liền sẽ biết. Tại sao chết đều khó khăn như vậy? Nhưng nể tình ngươi đánh bại Lô Vĩnh Phân thượng, ta có thể cho ngươi thống khoái chết. Ồn ào, đối với Khu Thư Tử nói, Vương Bân chỉ là vân đạm phong khinh nói một câu. Phảng phất hắn xuất ra những thứ đồ này tới, còn xa xa chấn không được hắn. Tốt tốt tốt, Khu Thư Tử liên tiếp nói 3 chữ tốt. Tính khí cũng tại trong nháy mắt bị Vương Bân đốt lên. Nhưng trên mặt, lại là treo lạnh lùng ý cười. Nói lên tới, ta còn muốn cảm tạ ngươi đây. Muốn cảm ơn liền nhanh. Vương Bân nói, Khu Thư Tử khóe miệng uốn cong. Nói, ngươi tăng ích phù, ta không có đi đổi. Vương Bân gật gật đầu, sâu cho rằng nhưng nói, nếu như ta biết ngươi là ta địch nhân, ta là chắc chắn sẽ không trả lại cho ngươi. Mà nếu như ta là ngươi nói, cũng tuyệt đối sẽ không đi cùng bản thân địch nhân trao đổi. Người nói đúng rồi, cho nên ta không có đi. Khu Thư Tử cười cười, lại nói, nhưng ta theo ngoài ra có tăng ích phù người đổi. Đám người ồ lên, cái này Khu Thư Tử thật đúng là không từ thủ đoạn a. Nhưng nói những cái này, lại là vì cái gì? Sau đó đâu, người đem tăng ích phù đều dùng ở cái này lớn đồng hồ. Còn có khôi lỗi trên. Vương Bân cười nói. Khu Thư Tử cũng không phủ nhận. Nói, không sai. Tất cả đều dùng tại ta trang bị trên. Cho nên, ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Nguyên bản ta trang bị rất nhiều đều là địa giai thượng phẩm. Nhưng bây giờ đâu? Cơ bản đều là thiên giai tồn tại. Ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Giờ phút này ta trang bị là đến cỡ nào vô địch? Đám người trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới khu thư tử vậy mà dùng vương bân phù triện tới thăng cấp bản thân trang bị. Lại dùng tới đối phó vương bân. Mặc dù, bọn họ rất nhiều người đều là làm như vậy rồi. Đổi tăng ích phù, không phải liền là cái này mục đích sao? Không nói khu thư tử. Đã nói chàng trên còn lại 17 người. Đều đổi tới tăng ích phù. Đem bản thân trang bị đều đề cao một cái cấp bậc. Bằng không, vừa mới bắt đầu làm sao dám ẩm ỉ. Y phục màu sắc không có nghĩa là hết thảy. Sao có thể dạng này? Đoạn niệm môn trong, một đám người đều đối. Đúng, vương bân ôm bất bình lên. Nhất là vừa mới đám kia bị dao động tới nữ đệ tử. Càng là đau lòng mắng to khu thư tử hèn hạ vô sỉ. Không nghĩ tới khu thư tử bộ dạng như thế tuấn tú. Là người lại là như vậy xấu xí. A phi, hắn cũng được xưng tụng là tuấn. Chúng ta bân ca, đó mới là thật tuấn. Đau lòng bân bân a. Đau lòng một đau lòng 10.086. Ha ha ha, không nghĩ tới đi. Ngươi cái này là mang đá lên. Đập chân mình, khu thư tử cuồng tiếu không thôi. Nguyên bản hắn thực lực liền đã không tầm thường. Lại trải qua bản thân sư tôn ban thưởng còn có tăng ích phù tăng lên. Giờ phút này hắn thực lực là càng thêm sắc bén. Nhưng cái này xa xa còn không xong. Tựa hồ là muốn hướng vương bân ảo diệu. Hắn lần nữa xuất ra từng kiện linh khí. Đây là lục đạo tử đăng quan. Có thể cho ta hồn lực lấy được tiến lên một bước gia trí. Phẩm cấp, hắc hắc, thiên giai hạ phẩm. Đây là thần thải đường lang đao, cũng là thiên giai hạ phẩm, có thể đem ta hồn lực hóa thành thực chất hồn lực công kích. Không nghĩ tới đi, hồn lực cũng có thể trực tiếp cầm tới xé nát thân thể ngươi. Run rẩy đi, đây là tinh thần ngoa, thiên giai hạ phẩm, chấm ngoặc kép, đây là tam kim đằng hoàng giáp, địa giai thượng phẩm, chấm ngoặc kép, từng kiện linh khí bị khu thư tử lấy ra. Trang bị trong người trên, đầy mắt linh lang, đám người kinh hãi vô cùng. Tâm nói cái này khu thư tử nhất định là bị trưởng bối làm hư. Nhiều như vậy đồ tốt đều ban thưởng cho hắn. Trưởng lão chỗ ngồi trên, đám người đều đối. Đúng, thập nhị trưởng lão ném ánh mắt khinh bỉ. Cái này đã không phải sủng ái, mà là nuông chiều. Chàng trên, khu thư tử ảo diệu xa xa không xong. Tại bày tốt đủ loại tư thế sau đó, hắn rốt cục là sờ ra một khỏa linh dược, lôi hồn đan, mà còn phẩm cấp còn không thấp. Đám người kinh hô, khu thư tử lập tức đem tất cả thủ đoạn đều lấy ra. Là muốn một kích phân thắng bại sao? Vương Bân, Lâm Nguy, khu thư tử một cái đem lôi hồn đan nuốt vào, sau đó hướng về phía Vương Bân phát ra rất mãnh liệt nộ hống. Tiếp nhận ta giận dữ nhất hỏa đi. Ta, khu thư tử, mới là nhất niệm tông đệ nhất thiên tài. Sát niệm động, trong lúc nhất thời tất cả thủ đoạn, đều đối. Đúng, Vương Bân công kích qua. Nhưng mà Vương Bân lại là đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, nhàn nhã tự nhiên, tựa hồ đối. Đúng, tất cả những thứ này cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Cái này càng thêm chọc giận khu thư tử. Hắn cũng đồng thời chạy qua tới. Ở vào lục điệp còn có 4 tôn khôi lỗi bên trong ở giữa. Giờ thần thải đường lang đao. Bỗng nhiên quơ ra một đạo chớp lóe. Siêu. Kịch liệt quang mang tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đem hết thảy đều chiếu rọi vô cùng thông sáng lên. Đám người chỉ gặp nói vương bân thân ảnh tại cái này một khắc cũng bỗng nhúc nhích. Một kích liền dừng lại. Vương bân híp mắt. Cười nhạo nói. Người có nhiều như vậy trang bị. Thì có ích lợi gì? Ta, một chiêu đánh giết, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.